Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, lớp 12 ban 1. Nhìn thấy dạng này bài post, Tần Hạo Hãn cũng không cảm thấy đến cỡ nào tự hào. Tối thiểu loại hành vi này, tại đa số người xem ra là chán ghét, đơn thuần chiêu hắc, trong đó thậm chí có một cái thiệp. Nói Tần Hạo Hãn ngày mai khai giảng vào cấp 3, lớp 12 hạng nhất người muốn tự giác nhường chỗ. Không có thực lực kia cũng đừng tại vị trí thứ nhất thượng chiếm hầm cầu không gảy phân. Cái này bài post thế mà còn có rất nhiều người hưởng ứng. Thậm chí có mấy cái tự nhận là Tần Hạo Hãn sát phấn người. Đặc biệt A còng trước mắt lớp 12 ban 1 bài danh phía trên mấy cái học sinh. Chủ yếu là A còng trước ba học sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn nếu như ngồi phía trước ba về sau, đó chính là Vũ Nhục. Bài danh thứ ba người chính là Hoa Trấn Vũ. Bởi vì Hoa Trấn Vũ cùng Tần Hạo Hãn tại Hoa Tây sóng vai chiến đấu, cho nên có rất ít người A còng hắn. Chủ yếu đều là hướng về phía thứ hai thứ nhất người đi. Trước mắt lớp 12 ban 1 thứ hai người gọi là Tào Hùng. Người này trong trường học rất nổi danh, thậm chí người biết hắn so nhận biết xếp hạng thứ nhất người đều nhiều. Bởi vì hắn là một cái học lại sinh, hơn nữa học lại 2 năm. Cả nước trường trung học có quy định, cao trung thi đại học là có thể học lại, nhưng là chỉ có thể học lại 1 năm. Trên thực tế cả lớp 12 trong lớp có gần 1/3 người đều tại học lại, nhiều thời gian 1 năm tu luyện, khẳng định phải so những người khác dẫn trước một đoạn, đây là không thể nghi ngờ. Mà vì cái gì Tào Hùng có thể học lại 2 năm, thì là bởi vì hắn đã từng cũng là một cái nhảy lớp học sinh. Nhảy lớp nói ít thời gian 1 năm, dựa theo quy định, có thể như học lại 1 năm. Nhảy lớp về sau Tào Hùng lần thứ nhất ghi danh, kết quả vừa mới vượt qua Đông Hải phân số, mặc dù thi đậu lại không hài lòng, cho nên bắt đầu lần thứ nhất học lại. Năm thứ hai toàn tỉnh top 100 thành tích thi đậu Đông Hải Đại học, hắn vẫn là lựa chọn học lại, bởi vì hắn không vừa lòng tại Đông Hải, hắn muốn đi kinh thành. Đây đã là Tào Hùng cái thứ ba lớp 12. Hắn đã từng nhiều lần trước mặt người khác biểu thị muốn lấy toàn tỉnh trước 10 thân phận thi vào kinh thành. Người như vậy thuộc về tương đối cố chấp, cũng là không cam lòng dưới người. Nghe nói hắn đã đạt đến luyện tạng kỳ đỉnh phong, tuy có thể tiến vào dưỡng huyết, nhưng là hắn loại thực lực này cũng chỉ có thể tại trong lớp xếp hạng thứ hai. Toàn lớp thứ nhất gọi là Thu Thủy Hàn, đi học kỳ thi cuối kỳ, lớp 12 năm tổ bên trong, Thu Thủy Hàn thành tích toàn tỉnh thứ 5, Chiêu Dương thứ nhất, mà Tào Hùng thành tích là toàn tỉnh thứ 13, Chiêu Dương thứ hai. Thu Thủy Hàn không phải học lại sinh, cũng không có nhảy qua cấp, thuộc về bình thường từng bước một lên tới lớp 12. Trước đó đã từng mặc dù cũng phía trước liệt, nhưng là không nghĩ tới thi cuối kỳ thời điểm vậy mà vọt thẳng đến thứ nhất. Lực áp Tào Hùng, cuối kỳ thời điểm hắn là luyện tạng ngũ trọng, cũng không biết hiện tại tới trình độ nào, có thể lấy luyện tạng ngũ trọng thực lực bắt lại toàn tỉnh thứ 5. Thu Thủy Hàn khẳng định có hắn chỗ độc đáo, chỉ là tất cả mọi người không rõ lắm. Thu Thủy Hàn ưu dị thành tích thậm chí từng chiếm được mã hiệu trường điểm danh biểu dương, làm mọi người hướng về phía này học tập, làm các học sinh A còng hai người bọn họ thời điểm. Thu Thủy Hàn không có trả lời, ngược lại Tào Hùng đáp lại, đừng tưởng rằng Tần Hạo Hãn liền vô địch thiên hạ, Hoa Trấn Vũ chỉ có thể đại biểu lớp nhị lưu trình độ, cùng cái kia dưỡng huyết kỳ người cao ly quyết đấu. Ta cũng không nhìn ra Tần Hạo Hãn chiếm hữu cái gì ưu thế áp đảo. Hắn cũng chính là luyện tạng hậu kỳ thực lực, dựa vào cái gì gọi ta nhường chỗ ngồi? Có bản lĩnh kiểm tra thắng nổi ta, này tính là gì? Ta biết hắn là Quốc An. Quốc An là không tầm thường, nhưng là ta lại không uy hiếp an toàn quốc gia. Hắn còn có thể cắn ta sao? Giống như nhận lấy kích thích, Tào Hùng từng cái bài post cùng người lẫn nhau đổi. Nhìn thấy những này, Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày. Tào Hùng cách nói không thể tính sai, là một chút tự xưng sát phấn người quá chiêu đen. Hướng về phía nhân viên nhà trường báo cáo mấy cái như vậy, đặc biệt đào mộ người. Không nghĩ tới không tới một phút, mấy cái đào mộ người liền bị cảnh cáo. Những cái kia bài post cũng bị xóa bỏ. Nhân viên nhà trường cấp tốc phản ứng vượt quá Tần Hạo Hãn ngoài dự liệu. Tần Hạo Hãn quốc an nhân viên thân phận, ở trường phương nơi nào cũng không phải bí mật gì. Xem ra đặc quyền đến địa phương nào đều là dùng tốt. Rời đi nhất trung diễn đàn, Tần Hạo Hãn tiếp tục bắt đầu luyện tập chế dược thuật. Hắn muốn thuần thục nắm giữ tam phẩm thuốc chế tác, tranh thủ sớm ngày cầm tới tam phẩm chế dược sư thân phận. Thời gian rất nhanh tới ngày hôm sau, nghỉ ngơi nửa đêm, Tần Hạo Hãn rời giường, dọn dẹp một chút sau, mở ra chính mình thiên lôi xe máy, đứng dậy đi học. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lái xe một đường đi tới Chiêu Dương nhất trung bãi đỗ xe. Xuống xe tiến vào sân trường. Trên đường đi, Tần Hạo Hãn rất là hưởng thụ một ít minh tinh đãi ngộ. Vô số người ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Còn thỉnh thoảng có người chụp ảnh. Bây giờ các ngành các nghề cũng đều có minh tinh. Nhưng là bất luận cái gì minh tinh, cũng so ra kém cường đại võ giả. Mạnh nhất võ giả chính là rất lóng lánh sao? Một cái nhìn qua có chút rụt rè nữ hài nhi chạy tới Tần Hạo Hãn bên người, phồng lên dũng khí nói: "Tần Hạo Hãn học trưởng, ta là lớp 10 Trần Tiểu Phỉ, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao?" Tần Hạo Hãn dừng bước, cùng nữ hài nhi soi một tấm hình. Nữ hài nhi như nhặt được chí bảo, liên tục đối Tần Hạo Hãn nói cảm ơn. Lúc đi trong mắt chứa làn thu thủy, rất có tình ý dáng vẻ. Tần Hạo Hãn nhìn chung quanh lại có rất nhiều người kích động, cảm thấy có chút phiền phức, dứt khoát tăng tốc bước chân, nhanh chóng tiến vào sân trường, không cho bất luận kẻ nào dây dưa cơ hội. Đến lớp 12 ban 1, Tần Hạo Hãn lần thứ nhất tiến vào lớp 12 phòng học. Vốn dĩ trong phòng học là có chút ồn ào, làm Tần Hạo Hãn sau khi đi vào, lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người hắn. Dựa theo mỗi cái ban một quy củ, Tần Hạo Hãn loại này nhảy lớp đi lên là hẳn là xếp tại lớp vị cuối cùng. Thật giống như hắn nhảy lớp đến lớp 11 chính là xếp hạng 128, Tần Hạo Hãn cũng mặc kệ bị người đánh giá, cất bước liền hướng cái cuối cùng vị trí đi đến. Ngồi tại 128 vị trí bên trên học sinh nhìn Tần Hạo Hãn đi tới, vội vàng nói: "Tần Hạo Hãn, ngươi không nên ngồi ở chỗ này đi." "Đúng vậy a, vị trí của ngươi hẳn là ở phía trước, ngươi tại một tên sau cùng. Không phải đánh mặt của chúng ta à?" Có hai cái theo Hoa Tây trở về học sinh rối rít phát biểu. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Tần Hạo Hãn thực lực, ngồi tại hạng nhất đều không quá đáng. Hoa Trần Vũ toàn lớp bài danh thứ 3, Vương Bang toàn lớp xếp hạng thứ 7, đều là luyện tạng kỳ. Này hai cá nhân thực lực cùng Tần Hạo Hãn so sánh, vậy đơn giản chính là không cách nào so sánh được. Tần Hạo Hãn loại này biến thái cấp học viên khác, vẫn là đừng đi đằng sau điệu thấp. Thế nhưng là dù sao Tần Hạo Hãn là nhảy lớp đi lên, hắn ngồi ở chỗ đó còn không có kết luận, có người ánh mắt liền rơi vào lớp 3 hạng đầu phía trên. Bài danh thứ 3 Hoa Trần Vũ còn không có vào nhà, mà xếp hạng thứ nhất Thu Thủy Hàn cũng không có vào. Thứ hai học viên Tào Hùng tại lúc này nhưng thật giống như đối Tần Hạo Hãn làm như không thấy, ngồi tại vị trí của hắn không nhúc nhích. Vương Bang lúc này đứng lên: "Tần Hạo Hãn, nếu không ngươi ngồi trước tại ta thứ 7 vị trí bên trên đi, ta về sau chuyển một chút." Tần Hạo Hãn khoát khoát tay: "Không cần, Hoa Tây thời điểm có đồng học chưa có trở về. Trong lớp hẳn là có phòng trống đi. Nói cho ta cái nào là không vị là được rồi. À, cái nào thứ 49 tên vị trí bên trên là không vị. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đi tới 49 vị trí bên trên. Đem túi sách buông xuống. Ngồi ở vị trí bên trên. Một người xê dịch. Đằng sau đều là theo chân chuyển. Khá là phiền toái. Như vậy vừa vặn, Tần Hạo Hãn ngồi xuống về sau. Lại lần lượt có đồng học vào nhà. Giờ đi học muốn tới. Trong đó Hoa Trần Vũ vào nhà thời điểm. Còn chạy đến Tần Hạo Hãn bên người cho hắn tới một cái ôm. Tần Hạo Hãn cùng hắn nói đùa hai câu. Hoa Trần Vũ về tới chỗ ngồi của hắn. Mất một lúc, Thu Thủy Hàn đi vào trong phòng. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất nhìn thấy Chiêu Dương Nhất Trung người thứ nhất. Một cái từng người không tính quá cao nam sinh, lớn lên tương đối gầy yếu, sắc mặt rất lạnh, vào nhà về sau nhìn không chớp mắt, trực tiếp về tới hắn chỗ ngồi của mình. Tần Hạo Hãn đối với người này vẫn là tương đối hiếu kỳ. Có thể đột nhiên thành tích bộc phát, người này nhất định có bí mật. Theo Tần Hạo Hãn góc độ xem, nam sinh này lớn lên phi thường thanh tú, mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng lại thiếu ít một chút dương cương chi khí, mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Tần Hạo Hãn cũng không có tiếp tục chú ý, đánh linh thanh âm vang lên, lớp 12 đạo sư đi vào phòng học, lớp 12 đạo sư tên là Từ Mặc, là một cái ngũ phẩm võ giả. Ánh mắt quét mắt học sinh một vòng, rơi xuống Tần Hạo Hãn trên người thời điểm còn khẽ vuốt cằm. Các vị đồng học, ngày nghỉ này xảy ra một ít chuyện, có đồng học trong khi lịch luyện không có thể trở về đến. Làm đạo sư mặc dù ta xem qua rất nhiều lần loại tình huống này, thế nhưng là ta vẫn như cũ phi thường đau lòng. Tập võ con đường này là một cái tỷ lệ tử vong rất cao nghề nghiệp. Nhưng là ta hy vọng, chúng ta có thể nhiều đi lên phía trước một chút, tối thiểu lên đại học, lo lắng nữa hoang dã lịch luyện chuyện, Từ Mặc trên bục giảng đi qua đi lại. Lần này học sinh lớp 12, tại cả nước phạm vi bên trong có một cái cách gọi là Hoàng Kim Nhất Đại, biết vì cái gì nói như vậy sao? Các học sinh nhao nhao lắc đầu, không rõ lắm, bởi vì các ngươi lần này học sinh, tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến tố chất mạnh. Thành tích cuộc thi bình quân xuống tới, cao hơn trước mấy lần gần 10%. Toàn lớp đều phát ra tiếng ồn ào. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Không muốn hoài nghi, đây là đi học kỳ thi cuối kỳ thời điểm thống kê ra tới kết quả. Nguyên nhân rất phức tạp, hẳn là các ngươi tiến vào võ giả một năm kia. Giữa thiên địa linh khí dao động rất mạnh, cho nên các ngươi tốc độ tu luyện vẫn là luyện thể độ hoàn thành. Phổ biến đều cao hơn trước đây ít năm. Đây là có số liệu có thể thẩm tra. Linh khí dao động không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lưu tinh, thủy triều đợi chút mang đến khí tượng biến hóa. Xác thực dễ dàng là một chút mới vào võ đạo người thực lực tăng lên tương đối nhanh. Bọn họ lần này học sinh là may mắn. Từ Mặc tiếp tục nói, có dạng này cơ sở, các người tiền đồ tương lai hẳn là quang minh, cho nên ta đề nghị mọi người tại thi lên đại học trước đó. Đừng lại tùy ý đi tới hoang dã khu lịch luyện, này một cái học kỳ, chúng ta muốn toàn lực bắn vọt, làm mình thực lực không ngừng tăng lên, tranh thủ tại cuối kỳ thời điểm, lúc thi tốt nghiệp trung học. Tại cả nước cùng giới học sinh trước mặt, kiểm tra ra một cái để cho người ta lau mắt mà nhìn thành tích. Hoa Trần Vũ từ trước cũng không phải là an phận chủ. Nghe đến đó chủ động nói, đạo sư, như thế nào là cả nước? Các người còn không biết đi, lần này cuối kỳ thi đại học, cả nước đề thi chung. Trong lớp lập tức truyền đến một trận tiếng ông ông, nghe vào tựa hồ rất thú vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đăm mẽo ở đây, khổ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.